Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 360, thử kính. Hạ, hảo, chấm ngoặc kép, Thiệu Hồng Huy gật gật đầu, Ôn Ngôn nói, liền đến nơi đây à, có kết quả lại thông báo ngươi. Từ lúc hơn một tháng lúc trước, Thiệu Hồng Huy liền cùng Tinh Mộng truyền thông ký kết. Trở thành người sau dưới cờ vị thứ nhất ký kết đạo diễn. Phụ trách đạo diễn, Truy Đuổi Hung, bộ phim này. Tuy đi đến Tinh Mộng truyền thông không lâu sau, nhưng Thiệu Hồng Huy đối với công ty từ trên xuống dưới tình huống đều có tương đối rõ ràng. Đang làm việc bên trong cũng quen thuộc Lý Mộng như cùng La Khải tính cách. Đối với Phương Vũ Thử Kính, hai người nhất trí quyết định để cho hắn tới phụ trách. Vậy hắn liền đem chính mình vị trí bày rất đang, hoàn toàn là giải quyết việc chung. Cảm ơn Thiệu đạo, chấm ngoặc kép, Phương Vũ rất lễ phép về phía tất cả mọi người thi lễ. Cảm ơn các vị lão sư. Nói xong nàng liền rời khỏi phòng họp, gọn gàng mà linh hoạt không dây dưa dài dòng. Thiệu Hồng Huy quay đầu cười hỏi ngồi tại chính mình bên trái vị kia trung niên nam tử. Lão Lư, người cảm giác như thế nào đây? Vị này Lư họ trung niên nam tử là Thiệu Hồng Huy trong vòng hảo hữu. Bị hắn thỉnh tới đảm nhiệm, Truy Đuổi Hung, phó đạo diễn. Cho nên lần này Thử Kính cũng đem kéo qua hỗ trợ chấn. So với phía trước hai cái mạnh mẽ, chấm ngoặc kép, lão Lư không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Ta cảm giác có thể. Thiệu Hồng Huy gật gật đầu. Hắn ý kiến cùng lão Lư là tương đồng, mặc dù nói phía trước phỏng vấn hai vị nữ diễn viên đang diễn xuất kinh nghiệm thượng muốn nghiền ép Phương Vũ, thế nhưng không có Phương Vũ cỗ này tử linh tính, hơn nữa Phương Vũ bên ngoài điều kiện càng thêm xuất sắc. Tổng hợp cân nhắc, trong lòng của hắn liền có quyết định, Thiệu Hồng Huy tại cuốn sổ thượng viết xuống Phương Vũ danh tự, lại họa cái từng vòng. Cái này gọi là vòng góc, nhốt lại ý tứ, nếu như không có ngoài ý muốn, Tô Tiểu Mãn nhân vật này chính là Phương Vũ. Đối với cái này, Lý Mộng như cùng La Khải đều không đề xuất dị nghị. Cũng vui vẻ thấy kia thành A, bên này Phương Vũ đi ra phòng họp, nàng cười híp mắt ngồi đối diện ở bên ngoài trên mặt ghế. Vị kế tiếp tham gia thử kính người nói, nữ nữ. Hiện tại đến phiên ngươi, dựa vào tường một loạt cái ghế chỉ còn lại cái cuối cùng ngồi lên người. Mà cuối cùng này một vị thử kính người, chính là nữ nữ, a chấm ngoặc kép, nữ nữ từ trên ghế nhảy xuống. Hỏi, Phương Vũ tỷ tỷ, ngươi thông qua sao? Hiện tại còn không biết. Chấm ngoặc kép, Phương Vũ vừa cười vừa nói, thế nhưng ta nghĩ nhất định có thể làm. Nữ nữ gật gật đầu. Ừ, Phương Vũ ngồi xổm xuống, ôm một cái nàng nói. Vậy ngươi mau vào đi thôi, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Cố gắng lên, nàng giúp đỡ nữ nữ kéo ra cửa phòng họp. Đa tạ tỉ tỉ, chấm ngoặc kép, nữ nữ đi vào trong phòng họp. Mặt đối với nhân sinh lần đầu tiên thử kính, bởi vì không có kinh nghiệm, cho nên mới đi vào thời điểm có chút ít khẩn trương. Nhưng là thấy đến ba ba ngồi ở sau cái bàn mặt quay về phía mình vụng trộm nháy mắt mấy cái. Nàng liền không được cảm thấy bất kỳ lo sợ nghi hoặc cùng bất an. Thiệu Hồng Huy mỉm cười hỏi. Tiểu bằng hữu, ngươi có thể tự mình giới thiệu một chút không? Nữ nữ cùng Phương Vũ bất đồng. Nàng hôm nay tới Tinh Mộng truyền thông thử kính. Là Thiệu Hồng Huy đưa ra yêu cầu. Nữ nữ thử kính nhân vật chính là trong phim nhân vật nam chính nữ nhi, cũng chính là La Khải nữ nhi, thuộc về bản sắc diễn xuất, bởi vậy rất sớm đã bị nhốt lại, không có dễ tìm khác tiểu diễn viên. Thế nhưng Thiệu Hồng Huy cảm giác không phải là rất yên tâm, cho nên thừa dịp hôm nay lần này thử kính cơ hội, đưa ra để cho nữ nữ cũng qua để cho hắn rõ ràng một chút. Đây là rất đang lúc yêu cầu, không phải nói Thiệu Hồng Huy không tin La Khải, mà là với tư cách là đạo diễn, hắn nhất định phải nắm giữ các diễn viên tình huống căn bản. bao gồm năng lực cùng hành động đều các phương diện. Nữ vai diễn nhân vật tuy phần diễn không nhiều lắm, nhưng tầm quan trọng không thua gì Phương Vũ nhận lời mời Tô Tiểu Mãn. Thậm chí còn có vượt qua Địa Phương. Cho nên nếu nữ thực không thích hợp, Thiệu Hồng Huy cũng nhất định phải đưa ra ý kiến. Là Khải Lý giải Thiệu Hồng Huy ý nghĩ, bởi vậy hôm nay liền đem nữ một chỗ mang tới. Phóng tới mặt sau cùng thử. Thúc thúc ngài khỏe chứ? Ta tên gọi là La Sơ Hạ. Chấm ngoặc kép, nữ hồi đáp, năm nay 6 tuổi, trước mắt liền đọc tại Thái Dương Hoa nhà trẻ. Ta thích ca hát, vẽ tranh, còn có đánh đàn cùng khiêu vũ. Vừa mới tham gia qua kinh thành ngày quốc tế thiếu nhi văn nghệ hội diễn, đạt được ưu tú thưởng. Chấm ngoặc kép, trong nhà thời điểm La Khải liền giúp nàng diễn luyện qua, cho nên nàng biết trả lời như thế nào. Hơn nữa nàng tham gia qua nhiều lần diễn xuất, đối mặt người xa lạ cũng sẽ không luống cuống. Tại cùng Thiệu Hồng Huy vấn đáp mà biểu hiện có tự nhiên thành thạo, Thiệu Hồng Huy nhãn tình sáng lên. Tuy đã sớm biết La Khải có cái xinh đẹp khả ái nữ nhi, nhưng Thiệu Hồng Huy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân nhân. Mà nữ so với hắn tưởng tượng được muốn càng thêm xinh đẹp, khả ái, nhu thuận, lanh lợi, đặc biệt là nàng một đôi con mắt lớn linh động có thần. Rất có loại kia tiểu minh tinh khí chất cùng đặc tính. Quả nhiên là rồng sinh phượng a. Thiệu Hồng Huy không khỏi âm thầm cảm thán gen di truyền cường đại. Trước kia còn có nghi ngờ trong chớp mắt không cánh mà bay. Đối với nữ tán thành độ đạt tới 9 phân, ít phân là sợ nàng kiêu ngạo. Tuy nội tâm rất hài lòng, bất quá Thiệu Hồng Huy cũng không nghĩ nhanh như vậy chấm dứt phỏng vấn. Vì vậy liền vừa cười vừa nói, La Sơ Hạ tiểu bằng hữu, vậy ngươi có thể hay không vì mọi người hát một bài, phơi bày một ít ngươi tài nghệ. Hảo, chấm ngoặc kép, nữ nói, vậy ta liền hát một đầu Hồi Hương Đường Nhỏ, hy vọng mọi người thích. Vừa mới nói xong, nàng liền mở miệng biểu diễn. Đi ở hồi hương trên đường nhỏ, hoàng hôn quy lão nghiêu là ta đồng bạn. Trời xanh, lam thiên, xứng đoá trời chiều tại lồng ngực. Rực rỡ vân thải là dáng chiều xiêm y. Chấm ngoặc kép, này đầu, hồi hương đường nhỏ là La Khải dạy cho nữ nhạc thiếu nhi nhất. Chính nàng rất thích. Trong nhà thường xuyên một bên đánh đàn dương cầm một bên biểu diễn. Hiện tại thanh sướng tự nhiên là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Luận tài nghệ, hiện giờ nữ đang diễn hát phương diện năng lực đã vượt qua hội họa. Nàng thiên phú vốn rất xuất sắc, tại La Khải dạy bảo hạ học tập nắm giữ một ít biểu diễn kỹ xảo. Ứng phó như vậy tình cảnh quả thực là một bữa ăn sáng. Trong phòng họp, phiêu đáng nữ giống như chim hoàng anh thanh thúy êm tai tiếng ca. Đáng quý là, tại trong tiếng ca vẫn bao hàm có thể thể hiện tác phẩm ý cảnh tình cảm. Có tiếng có thần thấm vào ruột gan. Một ca khúc hát xong, Thiệu Hồng Huy cái thứ nhất đập vang dội thủ trưởng. Hát thật tốt, hắn hướng nữ giơ ngón tay cái lên. Hắn rất hài lòng, phi thường hài lòng. Nữ bị hắn khoe khoang có phần thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhịn không được nhìn về phía ba ba. La Khải cười gật gật đầu, nữ phản ứng kịp, vì vậy khom người nói, tạ ơn thúc thúc. Hào, Lý Mộng Như giải quyết dứt khoát, hôm nay thử kính liền đến nơi đây a, chúng ta thời gian không sai. Thiệu đạo, phiền toái ngươi làm quyết định đi. Thiệu Hồng Huy không do dự hồi đáp, Tô Tiểu Mãn để cho Phương Vũ tới diễn. Tiểu Linh đang phải là La Sơ Hạ. Tiểu Linh đang là trong phim nhân vật nam chính nữ nhi nhủ danh. Đi qua đạo diễn Thiệu Hồng Huy xác định, nàng đem cùng La Khải một chỗ, cộng đồng tham gia diễn bộ phim này. Chút bất chi bất giác, nữ tại sao đồ thượng lại về phía trước phóng ra một bước. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.